tiên tôn kia khẽ nhíu mày rồi nói, anh chính là Lục Chính Quần bị người ta san bằng phủ thiên chủ đúng không? Lục Chính Quần nhanh nhảu nói, vâng, đúng là vạn bối, đúng là một tên vô dụng, đám ngu ngốc của liên minh thiên chủ kia, không ngờ lại chọn ra một tên thiên chủ phế phẩm như anh, bổn tọa là Trường Thiên. Tiên tôn này khi nói câu trước, Lục Chính Quần trong lòng cũng vẫn còn đang rất khó chịu, tiên tôn thì đã làm sao? Bản thân mình sớm muộn gì cũng là tiên tôn, nhưng khi người này nói ra câu cuối cùng, thì gã mới hiểu ra hóa ra là Trường Thiên tiên tôn của liên minh thiên chủ. Lúc này Lục Chính Quần lại càng sợ hãi khom người nói, Lục Chính Quần bái kiến Trường Thiên tiên tôn đại nhân, vạn bối vì không có ở Phong Cương tiên thành, nên mới để cho người đó lợi dụng sơ hở. Hôm nay vạn bối đến đây chính là muốn dẫn người đó đến phủ thiên chủ của Phong Cương tiên thành hành quyết. Diệp Mặc đứng bên cạnh nghe cũng rất rõ, lúc này mới hiểu ra hóa ra người này chính là môn chủ của liên minh thiên chủ Trường Thiên tiên tôn. Hắn nghe nói liên minh thiên chủ có hai tiên tôn, Trường Thiên tiên tôn này chắc hắn là một trong số đó. Trường Thiên tiên tôn trầm ngâm một lúc rồi khẽ gật đầu nói, nếu như vậy bây giờ anh động thủ đi, ta đứng ở đây xem. Lục Chính Quần có chút thở phào, chỉ cần Trường Thiên tiên tôn không dẫn Diệp Mặc đi là tốt. Một khi Trường Thiên tiên tôn muốn dẫn Diệp Mặc đi, vậy thì gã cũng không có lợi ích gì. Lục Chính Quần nhanh chóng cảm ơn, tiện tay phóng ra một thanh kiếm dài. Thanh kiếm này vừa mới phóng ra cũng không khác gì với những tiên khí bình thường. Nhưng khi thần thức của Diệp Mặc quét đến, lập tức phát hiện ra trong thần thức của hắn chỉ là một vũng nước trong. Trên vũng nước trong này, có 7 điểm tinh quang lượn lờ. Thất tinh kiếm. Diệp Mặc không ngờ thất tinh kiếm lại xuất hiện trong tay Lục Chính Quần. Thất tinh kiếm mặc dù không phải là thần khí, nhưng cũng không thua bất kỳ tiên khí cao cấp hay thần khí hạ phẩm nào. Đây là một trong những pháp bảo tiên kiếm chứ danh nhất trong tiên giới. Lục Chính Quần không ngờ lại dám lấy ra. Chẳng lẽ gã không sợ tiên tôn kia đỏ mắt muốn lấy hay sao? Ồ, tiên tôn kia quả nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Rõ ràng cũng không ngờ Lục Chính Quần lại có được thất tinh kiếm. Thất tinh kiếm còn chưa được phóng ra, Diệp Mặc liền cảm thấy từng đợt hàn ý xung quanh quảng trường. Lúc này mấy chục tiên vương còn chưa phong vương, đều gác lại suy nghĩ phong vương của mình, muốn nhìn Diệp Mặc và Lục Chính Quần rốt cục ai bị giết chết trước. Còn chuyện phong vương, cũng đã tiến vào phong vị tháp rồi, thì lúc nào cũng có thể phong vương được. Diệp Mặc chỉ vừa chuyển ý nghĩ, lập tức liền hiểu ra đây là chuyện gì. Lục Chính Quần phóng thanh kiếm dài này ra. Rõ ràng là muốn sau khi giết mình, thì hiến thanh kiếm dài này cho Trường Thiên tiên tôn. Một khi gã hiến thanh thất tinh kiếm này, cho dù gã dẫn mình đi, thì Trường Thiên tiên tôn cũng không tiện nói thêm câu gì khác. Tên này quả nhiên đúng là một tên bụng dạ xấu xa, tính toán nhỏ nhặt. Nhưng Diệp Mặc lại không muốn gã làm được chuyện này. Hắn trực tiếp truyền âm cho tiên tôn kia nói, Trường Thiên tiên tôn, ông biết Lục Chính Quần tại sao lại muốn giết tôi không? Ông cho rằng gã là vì phủ thiên chủ bị san bằng sao? Căn bản cũng không phải như vậy, vì Lục Chính Quần biết tôi lấy được cây non hỗn độn thụ. Trường Thiên tiên tôn khi thấy Diệp Mặc nói ba chữ hỗn độn thụ này, lập tức thất thanh kêu lên, lão lập tức quên truyền âm. Lúc này lão kích động toàn thân run rẩy, một bước phóng tới phía Diệp Mặc, giơ tay ra tóm lấy Diệp Mặc. Diệp Mặc sớm đã chuẩn bị, trong nháy mắt Trường Thiên tiên tôn động thủ. Hắn cũng đã thoát khỏi lĩnh vực tiên tôn của đối phương, đồng thời truyền âm nói, Trường Thiên tiên tôn, nếu như ông dám hạ thủ, tôi lập tức sẽ nói chuyện tôi có hỗn độn thủ ra đấy. Thân hình của Trường Thiên tiên tôn dừng lại, cũng không dám tóm Diệp Mặc nữa. Một khi Diệp Mặc làm tới, lão có thể giết sạch hết tất cả những người ở đây sao? Rõ ràng là không thể nào, nơi này có nhiều tiên vương như vậy, còn có cả người của Thượng Thiên vực đến nữa, nếu như lão giết sạch, thì Trường Thiên lão cũng không thoát khỏi nơi này được. Lục Chính Quần đang muốn tiếp tục bước lên trước nói chuyện, lại không ngờ Trường Thiên tiên tôn lại xua xua tay nói với Lục Chính Quần, trong này không có chuyện của anh rồi, anh lui sang một bên trước đi. Trường Thiên tiên tôn vốn định bảo Lục Chính Quần ra ngoài, nhưng nghĩ đến hỗn độn thụ, lập tức lại thay đổi ý định. Lục Chính Quần biết có hỗn độn thụ, loại người như này làm sao có thể buông tha được. Đợi lát nữa phải đi cùng mới đúng. Diệp Mặc trong lúc Lục Chính Quần đang sửng sốt, lại lần nữa truyền âm cho Lục Chính Quần nói, tên Trường Thiên tiên tôn này có thể cảm nhận được trên người tôi có khí tức hỗn độn rồi, thậm chí có thể biết tôi có hỗn độn thụ. Nếu như anh muốn bảo toàn được hỗn độn thụ, thì liên thủ cùng tôi giết chết Trường Thiên Tiên Tôn này đi. Lục Chính Quần nghe thấy truyền âm của Diệp Mặc sững người một chút, lập tức hiểu ra người mà gã tìm quả nhiên không nhầm. Trên người tên này quả thực có hỗn độn thụ. Cho dù biết mình lúc trước đoán chính xác 90%, nhưng sau khi Diệp Mặc chính miệng thừa nhận, Lục Chính Quần cũng có chút kích động phát run. Hỗn độn thụ đấy, gã cuối cùng cũng tìm được tung tích rồi. Diệp Mặc có hỗn độn thụ, trên người hắn căn bản cũng không có khí tức hỗn độn nào. Có thể thấy tên này nói hắn có hỗn độn thủ có thể bị Trường Thiên Tiên Tôn biết rồi, căn bản chính là cố ý báo cho Trường Thiên biết. Hơn nữa Lục Chính Quần lúc này còn đoán trên người Diệp Mặc chẳng những có hỗn độn thủ, thậm chí còn có thế giới hỗn độn và trận bàn thời gian nữa. Hắn nếu như có thể lấy được truyền thừa của Chân Thánh Đế, không có vật đáng giá mới là chuyện lạ. Chân Thánh Đế có thế giới hỗn độn thì có gì là ngạc nhiên. Những suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Lục Chính Quần. Còn không đợi gã quyết định, liền nhìn thấy Diệp Mặc trực tiếp thuấn di biến mất vô tung vô tích. Trường Thiên Tiên Tôn đang nghĩ làm sao có thể quang minh chính đại dẫn Diệp Mặc và Lục Chính Quần đi được. Bây giờ Diệp Mặc chủ động rời khỏi rồi, thật đúng với suy nghĩ của lão. Lão không chút do dự đuổi theo, thậm chí đến toàn bộ sức lực cũng chưa lấy ra hết. Chính là muốn Diệp Mặc có thời gian chạy thoát. Lục Chính Quần thấy Diệp Mặc chạy trốn, Trường Thiên Tiên Tôn lại đuổi theo. Làm gì còn có chút do dự nào, lập tức cũng đuổi theo. Trường Thiên Tiên Tôn ước gì Lục Chính Quần đuổi theo. Lúc này Lục Chính Quần giống như cũng nghe thấy lời của lão mà đuổi theo. Lão làm gì còn nói nửa lời gì nữa. Diệp Mặc biết mình cho dù có dốc sức chạy, cũng không thể nào thoát khỏi sự truy lùng của hai người này. Trên thực tế cho dù hắn có thể chạy thoát, hắn cũng sẽ không chạy thoát. Lục Chính Quần và Trường Thiên Tiên Tôn muốn giết hắn, hắn sao lại không muốn giết chết hai người này cơ chứ? Chạy thoát không phải chuyện quan trọng nhất. Chuyện quan trọng nhất chính là phải giết được Lục Chính Quần. Đồng thời cũng phải giết chết được Trường Thiên Tiên Tôn kia. Muốn giết chết được Trường Thiên Tiên Tôn, ngoài việc liên thủ với Lục Chính Quần ra, thì cũng không còn cách nào khác. Diệp Mặc mặc dù tự phụ, nhưng cũng biết bây giờ nếu như hắn đơn độc thì cũng không giết nổi một tiên tôn. Lục Chính Quần biết mình lúc này chỉ có thể đuổi theo thôi. Gã tuyệt đối không thể nào để Diệp Mặc rơi vào tay Trường Thiên Tiên Tôn. Cách duy nhất của gã chỉ có thể đi theo hai người này, mượn cơ hội để tìm cách. Nhất thời, Diệp Mặc đang chạy thoát, Trường Thiên và Lục Chính Quần đang đuổi theo, không ngờ lại hình thành một thế cân bằng. Trường Thiên Tiên Tôn có thể đuổi theo Diệp Mặc, nhưng cũng không đuổi theo, còn Diệp Mặc cũng không muốn bỏ lại Lục Chính Quần quá xa, cùng với Diệp Mặc dần dần tăng tốc. Ba người không ngờ rời khỏi Phong Vương Tiên Thành càng lúc càng xa. Nếu như Diệp Mặc chạy về hướng Tiên Thành, hoặc là hướng có nhiều người, Trường Thiên Tiên Tôn nói không chừng sớm đã động thủ rồi. Nhưng Diệp Mặc càng chạy càng xa, thậm chí cũng gần đến phương hướng biên giới thiên vực của Ma Di Thiên rồi. Trường Thiên Tiên Tôn theo quán tính liền gác suy nghĩ động thủ của mình sang một bên, quyết định ở nơi biên giới không có người này một mình giết chết Diệp Mặc và Lục Chính Quần. Suy nghĩ này của Trường Thiên Tiên Tôn cũng đã suy lâu tính kỹ rồi. Nếu như trên người Diệp Mặc có hỗn độn thủ thật, thì khí tức hỗn độn này ở nơi dân cư thưa thớt tiếp thu lại càng tốt. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1844, Lục Chính Quần đánh lén trong nháy mắt liền gần đến biên giới thiên vực của Ma Di Thiên rồi. Trường Thiên Tiên Tôn biết trong này là nơi tốt nhất để động thủ. Lão đang định tăng tốc ngăn Diệp Mặc lại giết chết trước, sau đó đợi Lục Chính Quần đến gần rồi cùng giải quyết. Nhưng chính vào lúc này, lão không ngờ lại phát hiện tốc độ của Diệp Mặc đột nhiên lại nhanh hơn rất nhiều. Pháp bảo phi hành thần khí hạ phẩm, Trường Thiên Tiên Tôn thậm chí còn kích động hơn việc nghe thấy Diệp Mặc có hỗn độn thủ. Hỗn độn thủ dù sao cũng là tự Diệp Mặc nói, không được trải qua xác minh thật giả. Còn có hay không thì lão cũng phải sau khi bắt được Diệp Mặc mới biết được. Ai mà biết có phải là cách mà Diệp Mặc vì chạy thoát mà nghĩ ra hay không. Nhưng pháp bảo phi hành thần khí hạ phẩm này thì lại thật sự xuất hiện trước mặt lão. Thứ này đừng nói là một tiên tôn như lão, cho dù là tiên đế cũng cực kỳ muốn. Nhưng nhanh chóng lão lại cảm thấy có chút gì đó không đúng. Diệp Mặc sau khi đổi pháp bảo phi hành, tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ trong nháy mắt liền kéo dài khoảng cách với lão. Lúc này Trường Thiên Tiên Tôn cũng không kịp thả dây dài kéo cá lớn nữa, thúc giục pháp bảo phi hành cực phẩm dưới chân mình, với tốc độ nhanh nhất có thể bay về phía Diệp Mặc. Lục Chính Quần sau lưng lão cũng không thèm để ý đến nữa. Lão sợ một khi Diệp Mặc xông vào trong hư không rồi, bản thân mình quả thật sẽ mất đi pháp bảo phi hành thần khí hạ phẩm này. Sau mấy ngày quan sát, Diệp Mặc khẳng định tốc độ của tên Lục Chính Quần kia cũng sẽ không thua kém gì Trường Thiên Tiên Tôn. Quả nhiên Diệp Mặc lại phát hiện sau khi hắn phóng ra thời không toa, tốc độ của Trường Thiên Tiên Tôn lập tức tăng nhanh. Còn Lục Chính Quần cũng lập tức đổi một pháp bảo phi hành khác, đồng thời tăng tốc độ của mình. Pháp bảo mà Lục Chính Quần đổi cũng còn nhanh hơn của mình. Trường Thiên Tiên Tôn đương nhiên biết, lúc này lão cũng không nghi ngờ lời nói của Diệp Mặc nữa. Nếu như trên người Diệp Mặc không có hỗn độn thụ, Lục Chính Quần tuyệt đối không thể một mạch chạy đuổi theo, thậm chí còn tăng tốc độ lên tối đa. Biết rõ trên người Diệp Mặc có nhiều bí mật, Trường Thiên Tiên Tôn ngược lại cũng tỉnh táo lại. Còn chuyện Diệp Mặc có thể chạy đến hư không hay không thì cũng là thứ yếu. Cái chính là lão phải giết chết hai người Diệp Mặc và Lục Chính Quần. Lần này Diệp Mặc đổi pháp bảo phi hành, tốc độ càng lúc càng nhanh. Một ngày sau, Diệp Mặc đã nhìn thấy biên giới thiên vực của Ma Di Thiên rồi. Thấy Diệp Mặc thuần thục tìm được nơi yếu nhất của hư không loạn lưu biên giới thiên vực mà xông vào, Trường Thiên Tiên Tôn ngược lại cũng thở phào. Lão tin rằng trình độ thuần thục như này của Diệp Mặc tuyệt đối là lão luyện trường kỳ trong hư không rồi. Hắn sở dĩ đi vào hư không, chắc hẳn là muốn lợi dụng trong hư không, chạy thoát sự truy đuổi của mình. Khi Diệp Mặc lao qua biên giới thiên vực, tiến vào trong hư không cũng chỉ trong mấy giây, Trường Thiên Tiên Tôn và Lục Chính Quần cũng lần lượt tiến vào trong hư không. Diệp Mặc chạy trốn, Trường Thiên Tiên Tôn đuổi theo, Lục Chính Quần đuổi theo. Mặc dù khoảng cách với Diệp Mặc càng lúc càng gần, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể nào đuổi kịp Diệp Mặc được. Ngày thứ ba, Diệp Mặc hình như cảm thấy mình cho dù có chạy nữa cũng không chạy thoát. Hắn quyết định dừng lại. Trường Thiên Tiên Tôn đuổi theo vốn dĩ cũng có chút sốt ruột rồi. Cho dù Diệp Mặc điều khiển thần khí hạ phẩm, nhưng tu vi của Diệp Mặc mới là tiên vương. Lão quả thực cũng nghĩ không thông tại sao một tiên tôn như mình lại không đuổi kịp hắn. Sự chênh lệch giữa tiên vương sơ kỳ và tiên tôn sơ kỳ đâu chỉ là trên tu vi. Bây giờ thấy Diệp Mặc dừng lại, lão đâu còn do dự thêm nữa. Ngay lập tức lão cũng đã niêm phong đường đi của Diệp Mặc. Cùng lúc đó, Lục Chính Quần cũng đã đến gần. Trường Thiên Đại Nhân, vạn bối ngăn chặn đường thoát của người này, tuyệt đối sẽ không để cho hắn chạy thoát nữa. Hắn có một thần khí hạ phẩm, một khi để người này chạy thoát, quả thực khó có thể đuổi theo được hắn. Thanh Thất Tinh Kiếm này của vạn bối mặc dù không so sánh được với thần khí hạ phẩm của người này, nhưng cũng có thể trên gấm thêu thêm hoa. Đợi sau khi Trường Thiên Đại Nhân xử lý thằng chó này rồi, thì xin tặng thanh kiếm này cảm ơn đại nhân. Lục Chính Quần hình như biết lúc trước gã muốn dùng thanh kiếm này giết chết Diệp Mặc, cơ hội tặng thanh kiếm này cho Trường Thiên Tiên Tôn cũng không còn nữa. Quyết định nói sớm chuyện này ra. Bất luận Trường Thiên Tiên Tôn có tin hay không, ít nhất cũng khiến Trường Thiên Tiên Tôn biết mình cung kính với lão. Gã làm sao không biết Trường Thiên Tiên Tôn đang nghi ngờ gã, vì tốc độ của gã trước chậm sau nhanh cũng không bình thường. Nhưng cho dù là nghi ngờ, Lục Chính Quần cũng nhất định cũng phải khiến Trường Thiên Tiên Tôn coi thường gã. Diệp Mặc căn bản cũng không đợi Trường Thiên Tiên Tôn nói gì, tử đao trong tay cũng đã mang theo đường đao phóng ra. Đây là đao chiêu bán thần thông của hắn, Thái Hồng. Diệp Mặc lần này cũng không dùng hết sức, mà chỉ dùng 8 phần sức lực. Hắn tin rằng Lục Chính Quần chắc chắn mượn cớ tấn công Trường Thiên Tiên Tôn. Nếu như cơ hội này Lục Chính Quần không nắm được, không tấn công Trường Thiên Tiên Tôn, thì cái danh quân tử tiên vương mà gã xưng này cũng không ra gì rồi. Cho nên khi Diệp Mặc đột nhiên ra tay, căn bản cũng không cần chào hỏi gì với Lục Chính Quần. Lục Chính Quần dám đuổi theo hắn đến hư không, Diệp Mặc cũng không dám nói mình phải giết chết Lục Chính Quần nữa. Con người Lục Chính Quần này chắc chắn phải có bí mật trong người. Nếu như gã không có bí mật, với chỉ số thông minh của Lục Chính Quần có thể không đoán được Trường Thiên Tiên Tôn sau khi biết hỗn độn thụ giết Diệp Mặc hắn, thì người đầu tiên muốn giết diệt khẩu chính là Lục Chính Quần gã sao? Chính vì Diệp Mặc cũng đã có chút kiêng kỵ với tên Lục Chính Quần này rồi, lúc này mới sử dụng bán thần thông duy nhất Thái Hồng, thậm chí ngay cả sức lực cũng bảo lưu lại 2 phần. Lục Chính Quần thấy chiêu Thái Hồng này của Diệp Mặc, lập tức liền hiểu ra. Diệp Mặc lúc trước trong phong vị tháp quả nhiên giấu sức mạnh của mình. Hơn nửa cũng không phải là giấu 1-2 điểm, thậm chí trong phong vị tháp hắn chỉ dùng 1/2 sức mạnh. Nhưng Lục Chính Quần biết rõ, cho dù Diệp Mặc lúc này có ra tay toàn lực, thi triển ra sức mạnh cao gấp đôi so với trong Phong Vị Tháp, muốn đối phó với tên Trường Thiên Tiên Tôn này cũng không được, còn kém quá xa. Lúc này Diệp Mặc ra tay, Lục Chính Quần đồng thời cũng phóng ra Thất Tinh Kiếm. Thất Tinh Kiếm mang theo một đường kiếm màu hồng đánh về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không quản không hỏi với Thất Tinh Kiếm này của Lục Chính Quần. Hắn đương nhiên nhìn ra, chiêu này của Lục Chính Quần nhiều nhất cũng chỉ bằng một nửa sức mạnh trong Phong Vị Tháp. Có thể thấy, Lục Chính Quần nhất định sẽ lén lút đối phó với Trường Thiên Tiên Tôn kia. Đối với Diệp Mặc mà nói, bây giờ ba người cũng đã nằm trong trạng thái cân bằng rồi. Làm thế nào để mình lấy được lợi ích nhiều nhất mới là chuyện quan trọng. Thấy Lục Chính Quần ra tay với Diệp Mặc, Trường Thiên Tiên Tôn ngược lại cũng có chút kinh ngạc. Lão cho rằng Lục Chính Quần sẽ đứng ngoài nhìn. Nhưng sự kinh ngạc này cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Thái hồng của Diệp Mặc cũng đã bổ tới rồi. Đao quang màu tím bay múa kín trời xen lẫn với đường đao màu hồng tím cuốn đến. Mặc dù chiêu này của Diệp Mặc cũng không sử dụng liệt ngân, nhưng liệt ngân không ngờ lại phóng ra theo khi mà đao này bổ ra, trong hư không hình thành một vết nứt hư không nhàn nhạt. Sát thế hư không xung quanh bị đao này của Diệp Mặc hoàn toàn kéo đi, lần lượt cuốn vào trong vết nứt đó. Trường Thiên Tiên Tôn trong lòng kinh hãi, sát thế cường đại của Diệp Mặc này vượt xa những tiên vương bình thường rồi. Còn Thất Tinh Kiếm mà Lục Chính Quần phóng ra mặc dù lợi hại hơn tiên vương bình thường, nhưng so với Diệp Mặc thì cũng chưa đáng kể. Nói cách khác, nếu như không phải lão đến nơi này, cho dù là Lục Chính Quần gặp phải tông chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tông này, cũng không phải là đối thủ. Suy nghĩ này của Trường Thiên Tiên Tôn cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu mà thôi. Một lát sau, lão đã phóng ra một đại ấn cực lớn. Đại ấn này toàn thân đen kịt, vừa mới phóng ra, liền trực tiếp huyễn hóa thành một đại ấn khổng lồ chu vi gần mấy chục dặm đập lên đỉnh đầu Diệp Mặc. Hư không xung quanh Diệp Mặc trong nháy mắt liền bị lĩnh vực của Trường Thiên Tiên Tôn hoàn toàn khống chế được, cho dù tốc độ Diệp Mặc phóng tử đao ra cũng trở nên chậm đi rất nhiều. Đại ấn màu đen khổng lồ đánh trúng lên tử đao, cầu vồng đầy trời của tử đao trong nháy mắt liền biến mất. Sát cơ hư không vừa nãy còn được đường cầu vồng mà Diệp Mặc phóng ra mang theo, sau tiếng nổ ầm này, cũng hoàn toàn tàn lụi giống như lá khô, biến mất tăm mất dạng. Còn Diệp Mặc bị đại ấn khổng lồ trói buộc trong lĩnh vực, cũng đã lộ vẻ kinh hãi. Rõ ràng nếu như trong một tích tắc, Diệp Mặc không thoát khỏi sự trói buộc lĩnh vực này, hắn cho dù không chết cũng toàn thân nát bét. Đừng nói là một tiên vương, cho dù là một tiên tôn, cũng không thể nào chịu đựng nổi một đại ấn lớn như vậy được. Trường Thiên Tiên Tôn cười khẩy một tiếng, đồng thời thúc giục đại ấn, cũng đã hóa thành một tiên nguyên đại thủ. Lão muốn thu lại cả người lẫn thi thể của Diệp Mặc, đợi lát nữa tìm một chỗ nào đó chậm rãi nghiên cứu. Nhưng tiên nguyên đại thủ của lão vừa mới huyễn hóa ra, thì sắc mặt liền đại biến. Không đợi lão thu lại thần thức tiên nguyên của mình, một đường ánh sáng trắng mang theo 7 tinh quang cũng đã như giải lụa bổ về phía Trường Thiên Tiên Tôn. Lục Chính Quần, anh dám ra tay với bổn tọa sao? Trường Thiên Tiên Tôn vừa kinh vừa sợ, lão vốn dĩ cũng có chút đề phòng Lục Chính Quần. Nhưng khi Lục Chính Quần phóng ra Thất Tinh Kiếm đối phó với Diệp Mặc, lão cũng biết mình nghĩ nhiều rồi. Nhưng bây giờ Lục Chính Quần không ngờ lại dám ra tay với lão, hơn nữa lần nãy lại thi triển Thất Tinh Kiếm. Chỉ có điều lần này khi Thất Tinh Kiếm phóng ra, cũng không phải là một đường kiếm trắng đơn giản như vậy, mà hình thành 7 đường tinh quang. 7 đường tinh quang này cũng không phải tinh quang bình thường, thậm chí còn mang theo trận pháp đạo vận trong đó. Có thể thấy lúc trước lần đầu tiên Lục Chính Quần thi triển Thất Tinh Kiếm chính là hàng nhái, còn Thất Tinh Kiếm thi triển lần này ra mới chính là Thất Tinh Kiếm thực sự. Cho dù là vậy, Trường Thiên Tiên Tôn cũng không thèm để ý, cái mà lão kinh sợ chính là Lục Chính Quần không ngờ lại dám động thủ với lão thật, đúng là ăn tim gấu mật báo rồi. Trường Thiên Tiên Tôn căn bản đến đại ấn khổng lồ kia cũng lười chẳng thèm thu lại, lĩnh vực Tiên Tôn trực tiếp cuốn đến Thất Tinh Kiếm của Lục Chính Quần. Đồng thời một chiếc búa cực lớn màu đỏ phóng về hướng Lục Chính Quần. Nhưng chỉ trong chốc lát, sắc mặt Trường Thiên Tiên Tôn lại đại biến. Lão cảm thấy lĩnh vực tiên tôn của mình không ngờ trong nháy mắt lại tan vỡ. Thất Tinh Kiếm của Lục Chính Quần chẳng những không bị trói buộc, ngược lại lại với tốc độ nhanh hơn mang theo 7 đường tinh quang kiếm mang đao trận. Lĩnh vực tiên tôn, Trường Thiên Tiên Tôn chỉ sợ hãi kêu ra mấy chữ này, cũng không kịp đối phó với Diệp Mặc nữa. Đại ấn khổng lồ liền muốn thu lại, toàn lực đối phó với Lục Chính Quần. Cho dù đến lúc cuối cùng Trường Thiên Tiên Tôn không kịp đối phó với Diệp Mặc vẫn đang bị đại ấn khổng lồ này quét trúng, giống như diều đứt dây trực tiếp bay ra ngoài, phun mấy ngụm máu tươi trên không trung. Cùng lúc đó, có mấy tiếng bắn xuyên máu thịt liên tiếp vang lên, 7 đường máu tươi phun ra. Trường Thiên Tiên Tôn không ngờ đang bị Lục Chính Quần đánh lén, lại bị 7 đường tinh quang kiếm mang xuyên tim. Lục Chính Quần, mày là đồ tiểu nhân hèn hạ. Trường Thiên Tiên Tôn tức giận gầm lên một tiếng, căn bản cũng không lo Diệp Mặc bị bay ra ngoài. Đại ấn cực lớn lại lần nữa hóa thành đại ấn chu vi mấy chục dặm hạ xuống, lĩnh vực tiên tôn điên cuồng cuốn lên. Những tiếng nổ ầm ầm cực lớn vang lên không ngừng trong không trung. Trường Thiên Tiên Tôn toàn thân be bét máu, giống như một con trâu đực bị chọc giận, không chút để ý đến vết thương của mình. Lục Chính Quần căng thẳng nhìn về phía Diệp Mặc, phát hiện Diệp Mặc cũng không tận dụng cơ hội mà chạy trốn, mà lại ngồi trên pháp bảo phi hành trị thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Mặc đương nhiên cũng không chạy trốn, hắn đã nhìn ra, vừa nãy lĩnh vực đáng sợ mà Lục Chính Quần phát ra căn bản không phải là của bản thân gã. Đồng thời trong lòng hắn cũng thầm sợ hãi, nếu như Lục Chính Quần khi đánh nhau với mình, đột nhiên phát ra lĩnh vực đáng sợ như này, hắn nói không chừng cũng sẽ bị hại trong phút chốc. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1845, không gian trá chỉ có chết. Mặc dù Trường Thiên Tiên Tôn đã bị trọng thương, nhưng lần toàn lực ra tay lúc này của y hiển nhiên là không giết được Lục Chính Quần thì sẽ không bỏ qua. Đại ấn từ phạm vi mấy chục dặm đánh về phía Lục Chính Quần. Thất tinh kiếm của Lục Chính Quần cũng mang theo 7 đạo tinh ngấn đánh ra. Mặc dù đại ấn cùng với hào quang của tinh ngân chưa đụng vào nhau, nhưng lực lượng ba động cường đại của tiên nguyên đã giống như biển lớn mênh mông cuồn cuộn dâng trào lên. Đại ấn của Trường Thiên Tiên Tôn đã che phủ hoàn toàn không gian xung quanh, khiến cho Lục Chính Quần căn bản là không có nơi nào để tránh né. Điều duy nhất có thể làm chính là dùng tiên nguyên cùng thần thức đối kháng với Trường Thiên Tiên Tôn một lần. Diệp Mặc một bên chữa thương, nhưng thực tế thì hắn cũng không bị thương tổn bao nhiêu, cho nên hắn vẫn có thể nhìn rõ ràng cuộc chiến của hai người. Lục Chính Quần không phải là một mình chiến đấu, dường như trên người y còn có một cái nguyên thần thể, và thần thức của cái nguyên thần thể kia vô cùng cường đại, hơn nữa còn có thể mở rộng thần thức vực ra ngăn cản lĩnh vực của Trường Thiên Tiên Tôn. Chính vì lĩnh vực của Trường Thiên Tiên Tôn không có chút ảnh hưởng nào tới Lục Chính Quần, lại thêm việc Trường Thiên Tiên Tôn đã bị trọng thương, cho nên Lục Chính Quần mới có thể miễn cưỡng ứng phó được với Trường Thiên Tiên Tôn. Thất tinh kiếm mang theo 7 đạo tinh quang sáng chói, dưới sự che phủ của đại ấn, thậm chí còn trở thành một đạo tinh quang nổi bật giữa hư không mờ mịt. Thanh âm mang theo tiếng vỡ răng rắc vang lên liên miên bất tuyệt trong hư không. Kiếm quang của thất tinh kiếm cùng đại ấn va chạm vào nhau, khiến từng đạo sóng không gian tràn ra tứ phía, va chạm trong hư không mang theo từng đợt thanh âm như xuyên kim liệt thạch. Sau khi luồng kiếm quang của đợt thất tinh kiếm thứ nhất va chạm với đại ấn, thì ấn kia lập tức chậm chạp lại, thậm chí còn co lại rất nhiều. Sắc mặt Lục Chính Quần lúc này cũng tái nhợt đi. Y không đợi cho luồng kiếm quang thứ nhất tiêu tán, thì thất tinh kiếm đã lại một lần nữa phóng ra mang theo 7 đạo tinh ngân. 7 đạo tinh ngân này dường như không hề có khoảng cách gì mà trực tiếp đánh thẳng vào người của Trường Thiên Tiên Tôn. Từng đợt tiếng động dày đặc vang lên, mà tiên nguyên từ bốn phía cũng bị luồng tinh quang thất tinh kiếm của Lục Chính Quần kích phát cuốn lại, tạo thành một cảnh tượng rực rỡ trong hư không. Khi lần thứ ba phóng ra 7 đạo kiếm ảnh, thì thất tinh kiếm của Lục Chính Quần rốt cuộc cũng chậm lại. Cùng lúc đó thì Lục Chính Quần cũng liên tiếp phun ra mấy ngụm máu. Trường Thiên Tiên Tôn lúc này sao có thể không biết rằng trước đó Lục Chính Quần cũng ẩn nấp thực lực chứ. Y lại lần nữa phải kêu lên một tiếng đau đớn, lấy ra thanh cự phủ màu đỏ. Trong lòng Diệp Mặc âm thầm khiếp sợ. Hắn không thể ngờ được Lục Chính Quần lại lợi hại như vậy. Cho dù là y có một nguyên thần thể cấp bậc phi thường cao trợ giúp, nhưng thực lực của Lục Chính Quần rất mạnh mẽ. Diệp Mặc đương nhiên không biết rằng lúc này Lục Chính Quần đã có chỗ khổ khó nói rồi. Y hiện tại không đơn giản là nhờ nguyên thần thể kia giúp ngăn chặn lĩnh vực tiên tôn, mà ngay cả là thất tinh kiếm cũng phải ngờ nguyên thần thể kia trợ giúp khống chế để đối phó với Trường Thiên Tiên Tôn. Điều này hoàn toàn khác với những gì mà Lục Chính Quần đã làm trước đây. Vì tuy là nguyên thần thể kia trước đây nằm dưới sự khống chế của y, mà y bình thường cũng rất tôn kính đối với cái nguyên thần thể kia. nhưng y chưa bao giờ nghĩ tới việc đem thần thức của mình mở rộng hoàn toàn cho đối phương. Vì như vậy thì một khi đối phương cắn trả, y chắc chắn sẽ phải trả một cái giá đắt. Đáng tiếc là lúc này y đâm lao thì phải theo lao thôi, vì trước đó một đòn ám toán của y đã không thể đánh nát được đan điền của Trường Thiên Tiên Tôn. Điều này làm cho Lục Chính Quần cực kỳ kinh dị, vì dựa theo mưu tính của y, thì một chiêu ám toán đó gần như đã tin chắc là có thể nghiền nát được đan điền của Trường Thiên Tiên Tôn rồi. Thực tế thì y chỉ có thể ám toán thành công đúng như dự tính, khiến cho sức chiến đấu của Trường Thiên Tiên Tôn chỉ còn lại non nửa, nhưng khoảng cách tới mức khiến cho đan điền của đối phương bị nghiền nát thì còn xa lắm. Bởi vì một khi đan điền bị phá, thì cho dù là Trường Thiên Tiên Tôn có lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào tiếp tục chiến đấu được. Cũng may là nguyên thần thể kia cũng không muốn cắn trả thức hải của y, mà vẫn toàn tâm toàn ý trợ giúp y ngăn trở thế công của tên Trường Thiên Tiên Tôn kia. Mặc dù Lục Chính Quần cùng nguyên thần thể kia liên hợp thần thức lại, khiến cho Lục Chính Quần miễn cưỡng có thể kháng trụ lại đối phương, nhưng tiên nguyên của y so với đối phương thì lại kém quá nhiều. Cho nên y chỉ có thể không ngừng dùng tinh quang kiếm mang của thất tinh kiếm, giảm bớt áp lực khi tiêu hao tiên nguyên. Cho dù là như vậy, thì y vẫn khó có thể ngăn được áp lực từ tiên nguyên hùng hậu của Trường Thiên Tiên Tôn, không ngừng phun ra mấy ngụm máu tươi. Cảm giác được tiên nguyên của mình đang yếu ớt dần, ngay cả thức hải cũng mệt mỏi, dần lìa đã không còn nắm chắc được thất tinh kiếm trong tay nữa. Trong lòng Lục Chính Quần lúc này đã vô cùng âm trầm rồi. Đã tới lúc này, thì trận diện đã hoàn toàn thoát ly khỏi khả năng khống chế của y rồi. Diệp Mặc đang ở một bên chữa thương, cho nên y càng không trông cậy vào việc Diệp Mặc sẽ tới giúp y chút nào. Mà lúc này cự phủ của Trường Thiên Tiên Tôn đã biến thành một đạo phủ ảnh như muốn xé rách hư không. Nếu như y không nghĩ biện pháp, thì cho dù là chặn lại được cái đại ấn kia, thì cự phủ này cũng sẽ chẻ y ra thành hai khúc mất. Tiên Tôn quả nhiên không phải là tiên vương có thể so sánh được. Lục Chính Quần lúc này hiểu rõ, nếu như không phải là có nguyên thần thể kia hỗ trợ, thì y đã sớm bị giết rồi. Lục Chính Quần lúc này buộc phải quyết định. Liên tiếp thiêu đốt tinh huyết cùng tiên nguyên, thậm chí cả thần thức cũng bắt đầu bốc cháy lên. Mà ngay cả phần thần thức không thuộc về y, thì y cũng bắt đầu đem nó thiêu đốt đến rừng rực lên. Trong nháy mắt, thất tinh kiếm càng thêm chói sáng lên. Lúc này thất tinh kiếm vốn hóa thành 7 đạo tinh quang kiếm mang thì lúc này đã trở thành lưu tinh kiếm quang. Mà 7 đạo lưu tinh kiếm quang này lại tiếp tục phân liệt ra thêm lần nữa, cứ một đạo lại hóa thành 7 đạo. Phân thành 49 đạo lưu tinh kiếm quang rồi nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Cứ mỗi đạo lại hóa thành 7 đạo lưu tinh kiếm quang nữa. Chỉ trong chớp mắt thì mấy trăm đạo lưu tinh kiếm quang đã được Lục Chính Quần biến ảo ra, đồng thời đánh thẳng về phía Trường Thiên Tiên Tôn. Tại trong hư không này, nó giống như là một đạo pháo hoa đột nhiên nở rộ. Mấy trăm đạo lưu tinh kiếm quang giống như là đột nhiên xuất hiện từ trong hư không lao xuống, nhanh chóng đụng vào đại ấn của Trường Thiên Tiên Tôn. Đại ấn to lớn kia rốt cục đã không còn ngăn chặn được đạo lưu tinh kiếm mang này của Lục Chính Quần, bị nện bay thẳng ra ngoài. Nhưng đạo lưu tinh kiếm quang kia lại không yếu ớt đi chút nào, vẫn mang theo khí thế che trời phủ đất đánh thẳng vào cự phủ kia. Cự phủ màu đỏ tuy rằng lợi hại, nhưng không phải là được Trường Thiên Tiên Tôn đánh ra với toàn bộ thực lực. Cho nên dưới lưu tinh đầy trời kia, liền trở nên ảm đạm đi rất nhiều. Mấy trăm đạo kiếm quang lúc này cũng đã bị chặn lại hơn nửa, những đạo kiếm quang còn lại kia dù đã bị suy yếu đi nhiều nhưng vẫn lần nữa lao xuống xé rách thân thể của Trường Thiên Tiên Tôn. Từng trận cảm giác suy yếu truyền tới. Dù Trường Thiên Tiên Tôn biết rõ Lục Chính Quần hiện tại cũng đã lâm vào tình trạng hư nhược cực độ, nhưng y cũng không dám tiếp tục lưu lại chỗ này. Lục Chính Quần không có gì, nhưng cái nguyên thần thể ở bên cạnh y quá mức đáng sợ. Nếu ở lại chỗ này, thì mình cũng không cần phải đi nữa. Trường Thiên Tiên Tôn căn bản cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức xoay người mang theo một đạo độn quang biến mất trước mắt Lục Chính Quần. Trường Thiên Tiên Tôn muốn bỏ chạy, nhưng Lục Chính Quần lại không có biện pháp nào cả, chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn đối phương thôi. Diệp Mặc thấy Trường Thiên Tiên Tôn muốn chạy trốn, hơn nữa còn chạy về hướng này, thì sao có thể không biết là y muốn trước khi rời đi thì bắt theo cả mình. Cho nên hắn đột nhiên đứng lên, đồng thời đánh ra một quyền, quyền đạo thần thông, hư không. Trường Thiên Tiên Tôn bị Lục Chính Quần đánh cho trọng thương, đến lúc này muốn bắt một tên tiên vương nho nhỏ như Diệp Mặc, thì tên tiên vương sơ kỳ này còn dám phản kháng, khiến trong lòng y càng tức giận vô cùng. Lúc này đây y xem như là đã bị lật thuyền trong mương rồi, lại còn bị Lục Chính Quần tính kế nữa chứ. Y đã từng thấy Diệp Mặc động thủ rồi, và một đao kia cũng rất khá. Nhưng cho dù là một quyền này lợi hại ngang với một đao kia, thì làm gì được y nào? Trường Thiên Y dù là đang bị trọng thương, nhưng cũng không thèm để một tên tiên vương sơ kỳ nho nhỏ vào trong mắt. Y cũng không thèm nghĩ ngợi gì, lập tức mở rộng lĩnh vực tiên tôn, vươn tiên nguyên thủ ra nắm lấy một quyền kia của Diệp Mặc. Một âm thanh trầm đục phát ra, sóng gió trong hư không xung quanh bỗng nhiên nổi lên. Tại thời khắc này, dường như có sát thế vô tận trong hư không đều tụ tập lại, đảo mắt đã biến thành một cái lốc xoáy sát thế. Cái lốc xoáy này càng lúc càng lớn, sát thế càng lúc càng cường hãn hơn. Trường Thiên Tiên Tôn vốn đã ở vào trạng thái hư nhược, lúc này mới phát hiện ra rằng lĩnh vực tiên tôn của mình đã hoàn toàn bị phá vỡ. Y khiếp sợ phát hiện ra lĩnh vực tiên vương của đối phương không ngờ lại không kém hơn so với lĩnh vực tiên tôn của y khi đang bị suy yếu bao nhiêu. Mà hơn nữa y còn phát hiện ra đối phương không ngờ lại có cả lĩnh vực thần thức nữa. Nhưng những điều này vẫn không phải là điều quan trọng nhất, mà quan trọng nhất là một quyền này của đối phương tạo thành một lốc xoáy sát thế, mang theo khí tức hủy diệt thật sự đáng sợ. Giống như là bất kỳ vật gì ở trong hư không này, chỉ cần bị cuốn vào trong cái lốc xoáy kia, thì đều sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. So với một đao Thái Hồng lúc trước, thì uy lực của một quyền này đâu chỉ cường đại hơn gấp mấy lần. Thực tế thì một quyền hư không này của Diệp Mặc không chỉ cường đại hơn Thái Hồng một lần, mà hơn nữa một quyền của hắn lúc này cũng không hề có chút suy nghĩ giữ lại thực lực nào cả. Đối mặt là một tiên tôn, cho dù là một tiên tôn đang bị trọng thương thì việc giữ lại thực lực cũng chính là tìm chết. Huống chi một quyền hư không này của hắn mới thực sự là thần thông, còn là thần thông có chứa một tia không gian pháp tắc. Một chiêu Thái Hồng kia của hắn thì nhiều nhất chỉ có thể xem là bán thần thông mà thôi. Giỏi cho tên tiểu tử gian xảo, không ngờ mày còn ẩn nấp thực lực. Trường Thiên Tiên Tôn lại lần nữa vừa kinh vừa sợ. Lần đầu tiên bị Lục Chính Quần tính kế, lần này lại tiếp tục bị Diệp Mặc tính kế một lần nữa. Đáng sợ hơn là, cả hai tên gian xảo này thực lực đều cường hãn nhất trong các tiên vương cao cấp. Cho dù là tên tông chủ của Mặc Nguyệt Tiên Tông kia, đoán chừng là so với tiên vương đỉnh cũng không kém bao nhiêu rồi. Nếu như Lục Chính Quần kia không có nguyên thần thể hỗ trợ, thì chắc cũng không phải là đối thủ của tên này. Nếu như sớm biết Diệp Mặc lợi hại như vậy, thì Trường Thiên Tiên Tôn cho dù muốn cướp lấy thứ trên người Diệp Mặc, cũng sẽ không tới lấy vào lúc này. Mà cho dù vừa rồi muốn chạy trốn, thì cũng sẽ lựa chọn một phương hướng cách xa cái tên Diệp Mặc này để mà chạy trốn. Thực tế thì y biết rõ, đánh nhau từ đầu đến giờ, thì tên tiên vương bị thương đầu tiên này chính là kẻ có thực lực mạnh nhất rồi. Nhưng y không ngờ rằng mình lại lựa chọn đúng kẻ có thực lực mạnh nhất để mà động thủ. Cho dù là kinh sợ, thì Trường Thiên Tiên Tôn lúc này vẫn biết rằng mình cần phải chống đỡ lại một quyền này. Chỉ là giờ phút này, dù y có toàn lực ra tay, cũng đã không kịp ngăn trở lại một quyền này của Diệp Mặc rồi. Một tiếng nổ vang lên, cánh tay của Trường Thiên Tiên Tôn trực tiếp bị một quyền này của Diệp Mặc hóa thành hư vô. Chỉ sau một khắc, thì thân thể của Trường Thiên Tiên Tôn cũng bị một quyền này khiến cho tan nát, máu thịt văng ra tứ phía trong hư không. Hận chết ta rồi. Trường Thiên Tiên Tôn hộc ra bốn chữ cuối cùng, sau đó ngay cả nguyên thần cũng bị một quyền của Diệp Mặc đánh tan. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1846, đấu Lục Chính Quần giết Trường Thiên Tiên Tôn xong, Diệp Mặc mới không chút hoang mang thu hồi chiếc nhẫn của Trường Thiên Tiên Tôn. Nín một hơi chạy cả buổi, cuối cùng thu được chút lợi tức. Lục Chính Quần không hề đào tẩu, cũng không hề rời đi, chỉ uống mấy viên đan dược, sắc mặt có chút khó coi nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Trường Thiên Tiên Tôn giống như là để cho Diệp Mặc giết, hơn nữa tốc độ Diệp Mặc giết cũng mau. Chờ khi gã kịp phản ứng lại sự gian xảo vô cùng của Diệp Mặc, Trường Thiên Tiên Tôn đã bị Diệp Mặc giết chết. Xem ra cái danh quân tử tiên vương này của ta phải tặng cho ngươi mới phải, ngươi mới thật sự là quân tử.